Đại thúc ngự lang chiến, chương 56, giao dịch, góc truyện audio.com. Người anh cũng chú ý tới người em trong lòng ngực cười không có hảo ý, hắn biết rõ tính nết đứa em nghịch ngợm của mình, sao hắn không biết đứa em trong lòng ngực đang có mưu ma trước quỷ. Cho nên hắn liền chờ người trong lòng ngực tự nói ra, nhìn xem nó rốt cuộc còn có tin tức gì để thuyết phục hắn đồng ý đề nghị không cần đi đến công ty làm việc. Cho tới hôm nay ở cửa phòng họp gặp được người đàn ông kia, hắn mới có được ý tưởng giao dịch với anh trai. Nếu đem chuyện này nói cho anh trai biết, về sau khẳng định anh trai sẽ tự mình đi tuần tra những công ty con. Hắn cũng không cần lại đi đến mấy chỗ nhàm chán đó làm gì. Ngày tháng tiêu dao sung sướng lập tức đến rồi. Chỉ nghĩ sẽ được an nhàn, hắn liền nhịn không được bật cười. Nhìn đứa em trong lòng ngực ngây ngô cười, người anh trai chỉ là sùng nịch vỗ đầu, vuốt tóc đứa em trong lòng ngực mình. Hạ quyết tâm xong, người em trai lập tức từ trong lòng ngực anh trai nhảy dựng lên. Sau đó ngồi xuống bên cạnh anh mình trên sofa, hắn cầm ly rượu vang đỏ chỉ còn một nửa đặt trên bàn. Anh à, em dùng một tin tức đối với anh rất quan trọng để đổi lấy sự đồng ý đề nghị của em không cần đi làm thì thế nào? Thật sự rất quan trọng nga, anh suy xét đi. An Nhàn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh trai trước mắt chờ mong đối phương có thể gật đầu đồng ý, nghe được em trai đáng yêu đang cùng mình làm giao dịch cái này làm cho hắn có hứng thú. Hắn thật sự không biết tin tức em trai nói ra có đủ trọng lượng đáng giá cùng hắn làm giao dịch hay không. Em nói đi, nếu tin tức kia thật sự có giá trị anh có thể đồng ý cho em nghỉ 2 tháng không cần đi công ty làm việc. Hắn giảo hoạt nói ra điều kiện trao đổi. Không muốn đi làm, được thôi, vậy cho em 2 tháng thời gian nghỉ ngơi. 2 tháng qua đi cứ theo lẽ thường đi đến các công ty con giám sát. Khi giao dịch thành, vậy trong 2 tháng hắn phải mệt nhọc một chút. Nghe được anh trai đưa ra điều kiện trao đổi, đứa em thiếu chút nữa kêu lên. Cái này là vô nhân tính. Từ khi mình đủ 17 tuổi, anh trai liền bắt đầu đem trọng trách quản lý công ty từng việc một hướng trên người mình đổ xuống. Nói tốt đẹp rằng là trước tiên rèn luyện năng lực của mình. Chờ đến khi anh ấy rời khỏi, mình có thể tiếp nhận được sự nghiệp mà một tay anh ấy dốc sức làm nên. Hắn biết anh trai vì cái sản nghiệp này phí không ít tâm huyết. Mà mục đích cuối cùng chính là để đứa em duy nhất có sinh hoạt thật tốt. Như vậy sẽ không bao giờ giống khi còn nhỏ nghèo rớt mồng tơi, sinh hoạt kham khổ. Hắn thật sự đối với việc quản lý công ty không có hứng thú. Nhưng nghĩ đến anh trai mình dụng tâm lương khổ, hắn lại đau lòng, sau đó cúi đầu nói. Thôi được, 2 tháng thì 2 tháng đi. Nhìn đứa em trước mắt bộ dạng ủy khuất trong lòng hắn thở dài một hơi. Đứa em đáng yêu của hắn vẫn chưa có lớn mà. Xem ra cái trọng trách này vẫn phải đè ở trên người hắn thôi. Nói đi, tin tức gì, người anh trai lại lên tiếng. Nghe được anh trai hỏi chuyện, người em trai cũng không có hồ hởi nhiệt tình muốn kể chuyện như trước. Chỉ là dầu dĩ cúi đầu, hắn nâng lên cánh tay mảnh khảnh chỉ vào nhân vật trên màn hình, nói. Người kia, người mà chúng ta phải đau đầu nghiên cứu phát minh ra một công tác đang làm một tạp vụ. Nói xong, sau đó liền lười biếng dựa vào sofa, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vũ trên màn hình đang nỗ lực phấn đấu trả lao. Góc truyện audio.com. Nếu không phải anh trai nói Lăng Vũ hiện tại sắp 30 tuổi, hắn khẳng định sẽ cho rằng người trên màn hình chính là một người trẻ tuổi xinh đẹp cùng độ tuổi với hắn. Chẳng lẽ đây là cái gọi thiên sinh lệ chất, trong lòng hắn vừa nghi hoặc vừa chửi thầm. Bất quá dung mạo kia thật đúng là tuyệt mỹ, thực hấp dẫn người khác. Đôi môi đỏ hồng rất căng mọng, thật sự khiến người ta muốn đi cắn một ngụm. Thân mình mảnh khảnh, đôi chân thon dài. Tổng hợp dáng người tuy rằng không cao lắm nhưng lại là tỷ lệ hoàn mỹ. Hiện tại Lăng Vũ đang đứng ở cầu thang lên lầu, lau tay vịn. Hơi cúi thấp thân mình, nên có thể xuyên qua cổ áo sơ màu trắng nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện còn có hai điểm nhỏ trước ngực. Hình ảnh tuyệt mỹ như vậy làm trong cơ thể người nhìn tự nhiên sinh ra một cảm giác nóng bức. Kéo kéo cà vạt màu lục đậm để giảm bớt phần khô nóng phát sinh trong lòng. Sau đó rời đi tầm mắt người em nhìn về phía người anh trai trước mắt đang nhíu chặt mày. Nhìn dáng vẻ này thì anh trai còn chưa có được tin tức người này đến công ty nhà mình làm việc rồi. Nghĩ như vậy tức khắc trong lòng hắn cười như nở hoa. Tuy rằng 2 tháng là quá ít nhưng có còn hơn không có. Nói như vậy, hắn liền có thể đến trường tìm một ít bằng hữu chơi một chút. Mà cảm giác khô nóng trong cơ thể lúc trước toát ra nháy mắt bị vui sướng thay thế. Sau đó hắn tưởng tượng ra cuộc sống tốt đẹp trong 2 tháng sắp tới. LT, hôn hơn 786, GT, người anh nghe em trai nói xong trong lòng xác thật kinh ngạc một chút. Rốt cuộc thủ hạ của hắn còn chưa có đem tin tức này nói cho hắn biết. Hắn biết Lăng Vũ trong một tháng nay đều đi tìm việc, còn từ chối lời đề nghị của tổng tài tập đoàn Âu Dương, muốn tự mình tìm việc làm. Chỉ là hắn không nghĩ tới thế nhưng Lăng Vũ tìm đến công ty hắn, còn trúng tuyển. Nhìn dáng vẻ người làm việc đến tận tụy như vậy lại bị đám vô dụng kia khiến cho nhanh chóng về nhà. Cả chuyện quan trọng như vậy cũng chưa báo lên cho hắn, còn giữ bọn họ làm gì. Bất quá nếu Lăng Vũ đã đi vào địa bàn của hắn, có phải chứng minh con cừu đang từng bước rơi vào vòng vây hay không? Nghĩ vậy, hai tròng mắt hắn bắn ra tia hưng phấn. Con mồi tự mình tìm đến, vậy không nên trách hắn không khách khí. Xem ra trò hay phải bắt đầu trình diễn rồi. 10 năm trước Lăng Vũ có thể may mắn chạy thoát khỏi tay hắn. 10 năm sau thì không được may mắn như vậy đâu. Nhìn thấy ánh mắt anh trai lóe sáng vì hưng phấn, An Dật biết anh mình muốn bắt đầu triển khai tiến công đối với người trên màn hình. Tưởng tượng đến khả năng này, cái phần bạo ngược tàn sát bừa bãi trong lòng hắn không có sai biệt với anh trai cũng bắt đầu tăng trưởng. Hắn thích nhìn những người đó bị hai anh em bọn họ tra tấn, lộ ra vẻ mặt vặn vẹo biến dạng vì thống khổ. Như vậy mới có thể thỏa mãn ham muốn chinh phục mãnh liệt ở sâu trong nội tâm bọn họ. Cách chương.